Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, đầu hói tiền khoa. Thật là một cái nhân tài. Phần 2, nè, Bạch Phong không nhìn thẳng Bảo Linh chế giễu, một mặt lúng túng nhìn lấy đầu hói thanh niên, cực kỳ chăm chú hỏi, huynh đệ, ý của ngươi là... ta đi ngược thật sao? Đầu hói thanh niên nghe được Bạch Phong cái này ngu đột xuất, sờ lên chính mình đầu chọc, toát ra một vệt vẻ không cam lòng nói, lão thiên bất công a, như thế đầu óc đơn giản người, tóc đen nhánh sáng bóng, muốn ta tiền khoa thông tuệ hơn người, lại sớm chọc đầu, đây chính là đối với ta thông tuệ trừng phạt sao? Phốp, nghe được đầu hói thanh niên lời này, Bạch Phong trực tiếp phun ra, mang theo một vệt vẻ kinh hãi nhìn về phía đối phương. Chấn động vô cùng nghĩ đến, ngoạn tao, gia hỏa này, còn thật con mẹ nó không biết xấu hổ a. Cái này còn có người đâu? Có được hay không a? Coi như thế tự luyến, chính mình suy nghĩ một chút không được sao? Không nên nói đi ra làm người buồn nôn, quá ác độc a. Đầu hói chọc đến không, người tốt làm đến cùng, đi theo ta đi, vừa tốt ta cũng muốn đi Mục Lâm Thành, liền mang theo ngươi cùng nhau đi đi, không phải vậy thì ngươi cái này IQ, ta thật là sợ sẽ tính toán nói cho ngươi chính xác lộ tuyến, ngươi cũng có thể làm mất đi. Tiền khoa nói xong, tia không chút nào để ý trợn mắt hốc mồm Bạch Phong. Cực kỳ tự luyến đánh xuống sáng loáng lớn đầu hói, liền trực tiếp đi vào tiểu độc lâm bên trong. Tiền khoa huynh, ngươi nói đây là tiểu độc lâm, không nguy hiểm không? Ngoại trừ đi ngang qua tiểu độc lâm, liền không có còn lại đường tiến về Mục Lâm Thành sao? Trên đường, Bạch Phong hiếu kỳ đối tiền khoa hỏi, tiền khoa nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, lần nữa toát ra xem thường không thôi ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong nói, ngươi vừa mới có phải hay không từ nơi này đi ra? Đúng vậy a, Bạch Phong trực tiếp hỏi. Tiền khoa nghe xong trực tiếp quát, ngươi loại này liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có, người đều có thể bình yên vô sự đi ngang qua tiểu độc lâm, ngươi nói cái này tiểu độc lâm có thể có cái gì nguy hiểm? Vì sao không đi ngang qua tiểu độc lâm, nhất định phải đi đường vòng? Nè, Bạch Phong nghe được tiền khoa mà nói về sau, lần nữa mộng bước, bởi vì hắn cũng ý thức được, chính mình cái này vấn đề thật là hảo ngốc bức a. Vấn đề là, hắn thật không nghĩ tới chính mình thực lực thấp vấn đề này a. Phải biết, hắn nhưng là còn có cái này 168 ức bảo điểm có thể tùy tiện lãng đâu. A, cho nên, dù là thực lực chân thật không đến linh giả nhất trọng, nhưng hắn bản thân cảm giác cũng là vô địch a. Ba, ba, ba, tiền khoa lúc này toát ra 10 phần im lặng thần sắc, giơ tay lên vỗ vỗ chính mình đại ngạch đầu nói, huynh đệ, thật không trách ngươi tại cái tuổi này, liền linh giả nhất trọng đều không có đột phá. Thật là IQ là ngạnh thương a. Cái đồ chơi này, thật không phải linh đan rượu dược gì là có thể trị đó a. Không trách ngươi, vừa mới đều là lỗi của ta. Cái này thật không thể trách ngươi. Ai ngọa tào, Bạch Phong nghe được tiền khoa lời này, kém chút liền không nhịn được nhất quyền đánh tới. Lời nói này, nói con mẹ nó Bạch Phong đều nhanh muốn khống chế không nổi hắn nắm tay nhỏ. Hô, Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, tự mình điều giải nói, gia hỏa này ánh mắt không được, không nhìn thấy bản thiếu cường đại, không thể trách hắn, ếch ngồi đáy giếng, nhãn giới có thể cao đi nơi nào, không thể sinh khí thì thân phận, đi 2 canh giờ rưỡi, Bạch Phong cùng tiền khoa liền trực tiếp đi ra tiểu độc lâm. Ngọa tào mẹ nó a, lão con trước đó muốn là đi cái phương hướng này, nửa giờ thì ra tiểu độc lâm a, ta lại còn đi 2 canh giờ mới đi ra khỏi đi. Còn đi nhầm phương hướng, cố ý làm ta à? Bạch Phong lúc này 10 phần im lặng nghĩ đến. Không trách Bạch Phong như thế im lặng, rõ ràng nửa canh giờ lộ trình, hắn vừa đi vừa về tính được, đi 4 cái nửa canh giờ con đường, thật là thua thiệt chết. Ha ha ha, Bảo Linh lúc này bảo nở nụ cười nói, chủ nhân, ta đã nói rồi a, phí tổn 1 bảo điểm, đổi tiểu độc lâm địa đồ, ngươi lại mặc kệ, lúc này tốt đi, về sau nhớ kỹ đi. Không nghe Bảo Linh nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt nha. Nói đi, bao nhiêu bảo điểm có thể thay cái hệ thống tinh linh? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó liền vội vàng cười nói ra. Chủ nhân, ngươi là làm sao tính ra đến có thể gặp được đến cái này ngu đột xuất đầu hói? Đây quả thực là tìm cái miễn phí hướng dẫn du lịch a. Thật có ngài. Ha ha, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, tính toán đầu óc ngươi chuyển nhanh, lần này thì tha ngươi. Theo tiền khoa lại đi nửa canh giờ, một tòa có cao lớn thành tường thành trấn thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Cái này cũng là Mục Lâm thành đi. Bạch Phong nhìn phía trước thành trấn, tự lẩm bẩm. Tiền khoa nghe nói như thế, một tay bịt cái trán, 10 phần im lặng nghĩ đến, gia hỏa này IQ tuyệt đối có vấn đề a. Trước đó cũng đã nói, ra rừng rậm nửa canh giờ liền có thể đi vào Mục Lâm thành. Ngươi còn nói đây chính là Mục Lâm thành đi, có bị bệnh không? Bạch Phong thật tình không biết. Đây bất quá là hắn một cái thói quen mà thôi, cũng là như thế thuận mồm nói chuyện, lại là nghĩ không ra, tại tiền khoa tâm lý, IQ thì thấp xuống 1 tầng, rất nhanh, Bạch Phong theo tiền khoa thì đi vào Mục Lâm thành, đi tại Mục Lâm thành đường phố phồn hoa phía trên, Bạch Phong lại là giống như đồ nhà quê vào thành, bữa này nhìn thật sự là hồn vực vị diện này lối kiến trúc có chút Âu Mỹ phong. Cùng hắn trước đó đợi qua hồn thiên đại lục cùng hồn thiên 4 châu hoàn toàn không giống. Cho nên, lần thứ nhất nhìn đến, mới hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một hồi khả năng liền để hắn mất đi hứng thú. Bất quá thì bộ dáng bây giờ, lại là để tiền khoa lần nữa che mặt. Bạch Phong huynh, hiện tại ta cũng mang ngươi đi tới nơi này Mục Lâm thành. Chúng ta xin từ biệt đi. Tiền khoa lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong cũng không cho phép chuẩn bị để cái này tới tay hướng dẫn du lịch rời khỏi. Nói thẳng, tiền khoa huynh, gấp làm gì a? Không bằng ngươi dẫn ta tốt tốt làm quen một chút cái này Mục Lâm thành. Bạch Phong huynh, ta có thể mang ngươi qua đây. Một cái là bởi vì tiện đường, còn có một cái chính là ta tâm địa tốt, nhưng ngươi cũng đừng ỷ vào tâm địa ta tốt, thì được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước, còn muốn để cho ta mang theo ngươi thật tốt làm quen một chút cái này Mục Lâm thành. Ngươi coi ta là tiền khoa làm. Không đợi tiền khoa nói xong sau cùng lời nói, Bạch Phong liền trực tiếp đem trong tay 1 khối linh thạch nhét vào tiền khoa trong tay. Tiền khoa cảm nhận được trong tay linh thạch tản ra nồng hậu dày đặc linh khí. Nắm linh thạch tay phải đều run rẩy lên. Bởi vì, hắn dám cam đoan, cái này tuyệt đối không phải cấp thấp linh thạch. Bởi vì hắn tiếp xúc qua cấp thấp linh thạch, sóng linh khí cùng trong tay khối linh thạch này so sánh, quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Bạch Phong huynh, cái này là cấp bậc gì linh thạch? Tiền khoa lúc này đem linh thạch nhanh chóng thu vào thắt lưng không gian bên trong. Nhìn về phía Bạch Phong, hạ thấp giọng hỏi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, cực phẩm linh thạch mà thôi. Chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tiền khoa 2 mắt đột nhiên trừng tròn vo, hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập. Phải biết, thì hắn bằng chừng ấy tuổi, mới linh sĩ 6 tầng thực lực, cũng là cái tư chất tu luyện thấp tu luyện giả, trung đẳng linh thạch hắn đều chưa thấy qua, chớ nói chi là cao đẳng cùng đối với hắn mà nói. Trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.